Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 269. Bá đạo tổng giám đốc. Monroe bị tóm. Cả người biến thân thể cứng ngắc. Trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi. Bởi vì chuyện này phát sinh quá đột nhiên. Nàng không hề có một chút chuẩn bị tâm lý. Cho đại ông chủ lớn một cái tát. Đem hắn đánh tỉnh. Đừng đùa, đây chính là Hát đi tiên sinh, nước Mỹ đỉnh cấp nhà giàu, toàn bộ Hollywood người có quyền thế nhất một trong, tổng thống đều yêu cầu hắn, Monroe cũng không dám làm như vậy. Monroe suy nghĩ một chút, nắm lấy Hát đi cánh tay dự định rút ra, nhưng là nàng hơi dùng sức ra bên ngoài rút, phát hiện Hát đi chảo càng chặt, thử hai lần, Monroe chưa thành công, Monroe cuối cùng rốt cục tuyệt vọng rồi. Sức mạnh của nàng làm sao có khả năng hơn được một cái nam tử trưởng thành. Cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Đàng hoàng nằm ở Hát đi bên người. Nàng trên người bị một bàn tay lớn cầm lấy. Hạ thân bị một cái tráng kiện bắp đùi đè lên. Nam nhân thân thể kề sát nàng. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được một cái nào đó căng phồng vị trí. Điều này làm cho Monroe nhịp tim càng lúc càng nhanh. Trong phòng đèn sáng. Monroe hơi gò má nhìn về phía Hát đi. Từ góc độ này, nàng phát hiện Hát đi tiên sinh thật sự rất tuấn tú. Không phải loại kia tinh xảo đẹp đẽ, mà là khắp toàn thân lộ ra một luồng cương nghị nam nhân vị. Trong lỗ mũi nghe Hát đi tiên sinh trên người tản mát ra. Hỗn hợp rượu cùng hơi hãn mùi vị của nước, để Monroe cảm giác thấy hơi say. Bỗng nhiên này nháy mắt. Monroe cảm giác bị người đàn ông này như vậy ôm vào trong ngực. Thật thoải mái, thật có cảm giác an toàn. Monroe thân thế phi thường không được. Mẫu thân của Monroe là độc thân mụ mụ. Phụ thân là ai cuối cùng cũng không có một cái khẳng định đáp án. Monroe mẫu thân có bệnh tâm thần. Ở nàng còn lúc nhỏ liền vào ở bệnh viện trị liệu. Monroe từ nhỏ bị đưa đến nhiều nhà gửi nuôi. Còn đã xảy ra chuyện không vui. Thậm chí còn ở qua cô nhi viện. Loại này lang bạt kỳ hồ ăn nhờ ở đậu sinh hoạt. Làm cho nàng hết sức khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng vô số lần từ trong giấc mộng thức tỉnh. Rơi lệ đến bình minh. Nàng thậm chí cũng một lần hoài nghi. Chính mình cũng di truyền mẫu thân bệnh tâm thần. Nhưng là ở ngày hôm nay. Nàng nằm tại đây cái cường tráng mà lại mạnh mẽ nam nhân bên người. Cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Tuy rằng không thể giải thích được. Nhưng lại như vậy chân thực. Vì sao lại như vậy? Monroe cũng không nghĩ ra. Có thể là bởi vì ở thời điểm nàng khó khăn nhất. Hát đi tiên sinh phái người tìm tới chính mình. Cho mình công việc này. Để cuộc sống của chính mình từ từ tốt lên. Có thể là bởi vì hắn rất cường tráng. Hắn tráng kiện bắp đùi đặt ở trên người mình. Tuy rằng rất nặng, nhưng lại làm cho nàng có một loại khác loại bị cảm giác ngột ngạt. Loại này cảm giác ngột ngạt làm cho nàng cảm giác rất chân thật. Hay là hắn tóm lấy bộ ngực mình bàn tay lớn. Hắn tay rất lớn rất mạnh mẽ. Tỏa ra nhiệt độ, thậm chí có chút nóng. Để cho mình băng lạnh ngực cảm giác được ấm áp. Chính là tương tư đậu bị ngón tay khâu cắp có chút đau. Cũng lại có lẽ là bởi vì Hát đi tiên sinh phi thường có tiền. Còn rất có quyền thế. Mọi người đều nói Hát đi tiên sinh hiện tại là Hollywood người có quyền thế nhất. Người như vậy có thể lấy bảo vệ mình. Nàng lại như một con đều là bị thương nai con. Trên người đã tràn đầy chúng tên. Hy vọng có một cái người mạnh mẽ đến cứu vớt. Đương nhiên, nàng trong âm thầm cũng đã từng nghe nói một ít đồn đại. Nói Hát đi tiên sinh khống chế Los Angeles xã hội đen, là bờ biển Tây to lớn nhất lão bản. Đối với điểm này Monroe một điểm không để ý. Cái kia giải thích Hát đi tiên sinh chính là nam nhân bên trong nam nhân. Nếu như mình trở thành hắn nữ nhân, bị nam nhân như vậy đánh cũng là một niềm hạnh phúc. Nàng là tiện sao? Không, nàng chỉ là vì theo đuổi cảm giác an toàn có chút trong lòng biến thái. Nàng ban ngày giúp đỡ làm tuyên truyền, buổi tối tham gia tiệc rượu, cũng uống một chút rượu, cũng đã không chịu nổi. Ngay ở này suy nghĩ lung tung, Monroe mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. trợ lý cùng hai cái vệ sĩ vẫn đứng ở ngoài cửa. Nhưng là đợi đến nửa ngày, Monroe nhưng không có từ gian phòng đi ra. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Làm sao bây giờ? Có nên đi vào hay không nhìn? Vệ sĩ nói. Lão bản có thể hay không đem Monroe tiểu thư lưu lại? Chúng ta đi vào có thể hay không quấy rầy chuyện tốt? Trợ lý chần chờ nói. Vệ sĩ cau mày trầm tư 2 giây đồng hồ. Không được, nhất định phải xác định lão bản an toàn lại nói. Bởi vì lão bản trước có thể không dặn dò tìm nữ nhân. Trợ lý suy nghĩ một chút cũng gật gù. Lão bản an toàn vị thứ nhất. Vệ sĩ nhẹ nhàng mở cửa phòng. Không có phát sinh một điểm âm thanh. Ritz-Carlton khách sạn phương tiện chính là tốt. Vệ sĩ rón rén đi đến cửa gian phòng. Nghiêng đầu dùng một cái con mắt vọng đi vào. Trong phòng đèn sáng. Trên giường tình huống xem rất rõ ràng. Lão bản giờ khắc này chính ôm cô gái tóc vàng kia. Bàn tay tiến vào nữ nhân ngực. Bắp đùi đặt ở trên người cô gái. Lão bản hô hấp đều đều. Nữ nhân tựa hồ cũng ngủ. Xác định lão bản an toàn. Vệ sĩ lùi ra. Được rồi. Có thể nghỉ làm rồi. Không biết quá bao lâu. Monroe mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng phát hiện mình nằm ở một cái xa lạ gian phòng. Bên người nằm một người đàn ông. Quá thật mấy giây Monroe mới nhớ tới chuyện lúc trước. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng về đầu giường đồng hồ. 3:30 sáng. Đang nhìn trên người nam nhân. Hát đi lão bản. Giờ khắc này hát đi đã không có đè lên Monroe. Bất quá tay của hắn vẫn như cũ cầm lấy no đủ. Chỉ có điều hiện tại đã không phải trước cái kia. Mà là thay đổi một bên khác. Monroe chậm rãi di chuyển thân thể. Lần này hát đi không có bắt nàng. Monroe chậm rãi đem thân thể từ hát đi trong tay rút ra. Bắt tay vào làm thu dọn một hồi váy. Monroe vừa liếc nhìn trên giường nam nhân. Rón ra rón rén rời phòng. Đến phía dưới mấy tầng phổ thông phòng khách khu. Mở ra gian phòng của mình môn. Khi nàng mở cửa lúc. Ngủ chung phòng nữ hài bị thức tỉnh. Kinh ngạc nhìn về phía Monroe. Ngươi làm sao muộn như vậy mới trở về. Monroe bỏ ra một cái nụ cười. Có một số việc trì hoãn. Ngươi ngủ đi. Cô bé kia tựa hồ đoán được cái gì. Chở mình tiếp tục ngủ. Monroe cởi dạ phục nằm ở trên giường. Cũng không biết tại sao cảm giác trong chăn có chút lương. Nàng có chút hoài niệm mới vừa ở ấm áp trong ngực cảm giác. Chậm rãi giơ tay lên. Đặt ở chính mình no đủ trên. Không biết như vậy sẽ không cho chính mình một ít cảm giác an toàn đây. Có thể từng thử sau nàng phát hiện. Không có. Không hề có một chút nào. Nàng đột nhiên rất hối hận. Tại sao phải rời đi? Còn không bằng ngủ thẳng bình minh đây. Chuyện gì khác chờ tỉnh ngủ sau lại nói. Chăn chọc trở mình. Mãi cho đến bình minh Monroe đều là mơ mơ màng màng không có ngủ chân thật. Ngày mai, hát đi tỉnh lại cảm giác ngủ tốt vô cùng. Sau khi rửa mặt thổi tóc lúc, liếc mắt nhìn trên giường. Trên mặt lộ ra không tên ý cười. Tối hôm qua hắn xác thực uống nhiều rồi. Có thể còn chưa tới ý thức trống không trạng thái. Hắn biết Monroe đưa hắn đi vào. Giúp hắn cởi áo. Hát đi đem Monroe lật tung sau. Nhân cơ hội đem bàn tay đi vào. Vuốt cảm giác thật thoải mái. Rất no đủ. Hắn thích uống say sau ôm nữ nhân đi ngủ cảm giác. Có điều tối hôm qua uống quả thật có chút nhiều. Căn bản làm không là cái gì. Liền như vậy cầm lấy Monroe ngủ thiếp đi. Trung gian nữ nhân rời đi hắn không biết. Có điều đoán nghĩ cũng biết Monroe chờ hắn ngủ sau chính mình rời đi. Từ khi đi đến thế giới này. Hát đi đem hết thảy đều xem phai nhạt rất nhiều. Khúm núm lấy lòng truy nữ. Cái kia không thể. Nên lên liền lên. Không có cái gì có thể hàm hồ. Ta có thể phủng ngươi. Có thể thương ngươi. Nhưng này là lão tử đồng ý. Nên đẩy ngã đẩy lên. Không nghe lời cút ngay. Tối hôm qua Monroe ngồi ở trên đùi hắn trước. Hát đi còn không có ý kiến gì. Mà khi nữ nhân làm ra cái kia phiên cử động sau. Hát đi hứng thú. Đem nàng lật tung ôm vào trong ngực. Trực tiếp luồn vào đi chơi làm. Nàng là chính mình nâng lên đến. Cũng tất nhiên thuộc về mình. Nếu như người khác muốn chia sẻ. Cái kia thật không tiện. HD bảo an. Los Angeles xã hội đen. HD tập đoàn gặp đồng thời tìm ngươi tâm sự. Ngày hôm qua HD đối với Johnson đề nghị hướng về Dewey khởi xướng biện luận khiêu chiến. Trải qua đoàn đội đi suốt đêm chế bài viết, sáng sớm hôm nay liền đăng ở các đại qua báo chí. Thư khiêu chiến vừa ra, nhất thời gây nên cực náo động lớn. Global thời báo, Johnson tổng thống hướng về tổng thống tranh cử ứng viên Dewey. Phát sinh TV biện luận khiêu chiến, mời Dewey ở ABC đài truyền hình, tiến hành một hồi hiện trường trực tiếp TV biện luận tiết mục. Hai người có thể lẫn nhau vấn đề, ở ý tưởng chính sách, phát triển kinh tế, ngoại giao chính sách, quốc gia tương lai xây dựng, dân chúng quan tâm vấn đề chờ nhiều phương diện biện luận. Có thể lẫn nhau vấn đề, có thể người chủ trì vấn đề, cũng có thể tiếp thu khán giả vấn đề. Loại hình thức này khiêu chiến, có lợi cho dân chúng càng tốt hơn nhận thức tương lai tổng thống. Chuyện này đối với tuyển cử là hữu ích. Hiện tại Johnson hướng về Dewey phát sinh khiêu chiến. Hy vọng Dewey ở trong vòng 2 ngày đưa ra đáp lại. Không biết Dewey có thể hay không ứng chiến. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. The Los Angeles Times, ứng cử viên tổng thống TV biện luận. Thực sự là một cái phi thường thú vị đề nghị. Từ một điểm này chúng ta có thể nhìn ra, Johnson tổng thống hiện tại sung mãn chiến đấu cảm xúc mãnh liệt. Nguyện ý cùng Dewey chính diện va chạm, chính là không biết Dewey có hay không kỵ sĩ quyết đấu tinh thần. Thời gian 2 ngày, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Washington Post, TV biện luận đến tột cùng có tác dụng hay không? Này không biết được, nhưng rất hiển nhiên Johnson tổng thống có chuẩn bị mà đến. Đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, Dewey trải qua lần trước vàng đen sự kiện sau. Tỷ lệ ủng hộ giảm xuống rất nhiều. Dân điều biểu hiện Johnson tổng thống đã chiếm ưu. Nếu như Dewey đồng ý TV biện luận khiêu chiến, hay là cũng là một cơ hội. Dewey lúc này chính đang tiểu bang Michigan Detroit tiến hành diễn thuyết hoạt động, Đảng Cộng Hòa kho tiền ở phương Bắc. Năm đó chính là công thương nghiệp nhà đại tư bản chống đỡ Đảng Cộng Hòa. Chiến thắng chủ nông trường chống đỡ phía Nam. Chỉ cần lung lạc lấy phương Bắc những này châu giúp đỡ chính mình. Vậy hắn còn có hy vọng chiến thắng. Có thể sáng sớm lên. Khi hắn nhìn thấy qua báo chí nội dung lúc, Dewey sắc mặt lại lần nữa trở nên khó xem ra. Johnson dĩ nhiên hướng mình khởi xướng khiêu chiến. Nếu như là mấy tháng trước, hắn nhất định sẽ vui vẻ đáp ứng. Hắn cũng chắc chắn ở biện hộ gặp trên. Nói Johnson á khẩu không trả lời được. Chính mình thì lại ở dân chúng trước mặt lại lần nữa lộ một cái mặt. Dù sao hắn là kiểm sát trưởng xuất thân. Biện luận là cường hạng. Nhưng là hiện tại hắn nhưng không có cái kia phân tự tin. Cho tới nguyên nhân một số qua báo chí cũng điểm ra đến rồi. Chính là lần trước vàng đen sự kiện. Vàng đen sự kiện đối với Dewey ảnh hưởng quá to lớn. Có thể nói để hắn kinh doanh mấy chục năm hình tượng ầm ầm đổ nát. Đối với Dewey ảnh hưởng có thể nói rất lớn. Nếu như Johnson ở biện luận gặp trên, ngay ở trước mặt toàn quốc dân chúng trước mặt, để cho mình giảng giải tương lai đối với Hoa quan hệ sách lược là gì sao? Vậy mình phải nói như thế nào? Vậy hắn đi đến liền không phải ló mặt, mà là mất mặt. Thời gian loáng một cái 2 ngày trôi qua, HD phương diện từ đầu đến cuối không có đáp lại. Johnson tổng thống tranh cử đoàn đội phát sinh một trận hoan hô. Dewey sợ, túng, liền đáp lại cũng không dám đáp lại. Lập tức tổ chức người viết văn chương. Đối với Dewey lại lần nữa tiến hành một làn sóng dùng ngòi bút làm vũ khí. Có thể dẫm nhiều tầng liền dẫm nhiều tầng. Global thời báo chở nhiều nhà báo chí. Đăng một loạt văn chương, Dewey túng sợ, liền nghênh tiếp khiêu chiến dũng khí đều không có. Làm sao có thể làm tốt tổng thống? Đối mặt cá nhân khiêu chiến lùi bước, nếu như sau này nước Mỹ đối mặt nước khác khiêu chiến đây, cũng lựa chọn lùi bước sao? Dewey, cút khỏi tranh cử đi, ngươi không tư cách làm tổng thống. Dân chúng nhìn thấy những này đưa tin, trước không coi trọng Dewey, càng đáng ghét hắn. Tới trước những người chuẩn bị chống đỡ Dewey, hiện tại rất nhiều chuyển biến quan niệm. Người như vậy thật sự thích hợp làm tổng thống sao? Điêu Huy ở dân chúng trước mặt danh vọng lại một lần nữa hạ thấp không ít. Lần này Điêu Huy xem xong báo chí sau, trực tiếp tức giận đập phá bàn. Hắn xác thực trốn tránh, không muốn đối mặt Johnson có thể làm cho mình xấu mặt vấn đề. Cũng không định đến lại bị chụp trên một kẻ nhu nhược. Túng bao ác danh, điều này làm cho trong lòng hắn vô cùng khó chịu. Còn bà nó, lúc trước còn không bằng tiếp thu khiêu chiến đây. Bị hỏi liền hỏi, quá mức ngụy biện vài câu lừa gạt. Hiện tại đến được, bị người mắng thành túng bao. Phỏng chừng này giới sau khi, chính mình cũng lại không có cơ hội tham dự tranh cử. Bởi vì coi như những người đảng người bên trong sĩ, cũng sẽ không lại nhìn thật chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.